Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Băng Sơn học bá nữ vs xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 16. Không được, của nàng ngược cặn bã nhiệm vụ tuy rằng cùng tiến công chiếm đóng nam thần kế hoạch đồng bộ. Nhưng, chủ động đem ngược cặn bã nhiệm vụ giao đến Mạch Lăng trong tay. Chính là một loại sai lầm ni thay lời khác nói. Là chính nàng chuyện, không là Mạch Lăng chuyện. Luôn luôn ỷ lại, nàng như thế nào có thể đi vào bước. Vẫn là bản thân trước tham gia đại hội thể dục thể thao. Khảo tốt thành tích đánh Tào Khánh Mạt, có lo lắng nói nữa. Nghĩ như vậy, Mộ Ngôn Ngôn liền lắc đầu. Không có, ở Mạch Lăng trong mắt, của nàng cự tuyệt chính là phủ nhận có người ở truy nàng sự thật. Chậc, này có cái gì hảo phủ nhận? Mạch Lăng sờ sờ trên tay hòm, ngón tay quấn quanh nơ. Ân cần dạy, có một số việc a. Các ngươi như vậy tiểu hài tử không phải hẳn là làm. Nên hảo hảo giữ lại. Trước mặt quan trọng nhất nhiệm vụ, là hảo hảo học tập, để cho mình trở nên thật vĩ đại, lẩm bẩm bức không dứt. Trên thực tế kết quả là muốn nói cái gì đó. Mộ Ngôn Ngôn phút chốc quay đầu, trong trẻo ánh mắt theo dõi hắn. Hỏi, ngươi kết quả muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, Mạch Lăng sờ sờ cằm, ánh mắt sáng lượng. Giờ trước mặt hòm, ra tiếng, này, là ngươi đồng học muốn truy ngươi đưa đi. Ngươi tiếp, chẳng lẽ, hoài nghi nàng yêu sớm a? Mộ Ngôn Ngôn thật rõ ràng minh bạch ý tứ của hắn. Giờ phút này, bỗng nhiên muốn cho Mạch Lăng lấy cái hố. Nàng trong mắt vòng vo chuyển, đáy mắt hiện lên vài tia giảo hoạt. Ngươi cảm thấy ta hiện tại không phải hẳn là yêu đương là đi. Đó là tự nhiên. Mạch Lăng cơ hồ không có suy xét liền đồng ý. Hơn nữa đúng lý hợp tình, ngươi nên hảo hảo học tập, nói chuyện gì luyến ái, kia đều là một ít mao đầu tiểu tử, nói đến đến có thể cho ngươi cái gì, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên mà vậy đoạt lấy nói. Thanh xuân a, nàng nhớ tới chuyện vừa rồi, khó được nở nụ cười, thật ánh mặt trời thật hoạt bát thanh xuân. Làm cho người ta nhớ tới liền giống như hàm một ngụm mật dường như ngọt, đây mới là trong vườn. Trường luyến ái, mà không là công tác sao? Người lừa ta gạt, lục đục với nhau, ít lợi tranh chấp luyến ái. Cũng là nàng chưa bao giờ trải qua quá. Bên người, Mạch Lăng nghe lời này. Não đường về trong khoảng thời gian ngắn lại có điểm loan. Hắn thanh âm có chút không thể tin. Người lời này ý tứ. Nói đúng là ta già đi đi, không có thanh xuân, không ánh mặt trời, không hoạt bát, Mộ Ngôn Ngôn kiều diễm tâm tư bị đánh gãy, có chút không nói gì liếc hắn một cái, ngữ khí không khỏi có vài phần thuận theo. Ngươi không lão, ngươi rất trẻ trung, mới 3 tuổi được chứ? 3 tuổi tiểu thúc thúc, Mạch Lăng, này không phải là nói hắn ngây thơ sao? Khi dễ hắn không hiểu nói ngược thật không? Mạch Lăng đang muốn nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn vươn tay ngăn lại hắn, ngữ khí tự nhiên, 3 tuổi tiểu thúc thúc, thỉnh không cần già mồm át lẽ phải tốt sao? Nói xạo là tiểu hài tử mới có thể làm chuyện. Cái này, Mạch Lăng thật là có miệng khó trả lời, hoàn toàn không biết nên nói cái gì đó, lại giống như nói cái gì nói cũng không đối. Cuối cùng chỉ có thể thở phì phì xoay người thề, trừng mắt ngoài cửa sổ phong cảnh. Trong tay hòm càng là tùy ý liền như vậy nhất ném. Không thèm để ý, Mộ Ngôn Ngôn trong lúc vô ý quay đầu thấy hắn lần này động tác nhỏ. Nội tâm ẩn ẩn bật cười, nhưng lại cũng cảm thấy tâm tình biến hảo. Đích xác, này Mạch Lăng tổng tài cũng thật là rất có thể rằng co. Một điểm cũng không bá đạo, 3 tuổi tiểu thúc thúc này danh vọng, kêu một chút cũng không hư. Hai người trở về biệt thự. Ăn xong cơm chiều sau, Mộ Ngôn Ngôn đi ra ngoài trong hoa viên tan tác một lát bước. Tiêu thực, dựa theo kế hoạch, chờ một chút Mạch Lăng giúp nàng thỉnh ra giáo lão sư liền muốn đi lại. Đến lúc đó khẳng định là một hồi thật dài dòng học tập chi lữ. Nàng thuận thuận đầu óc, chỉ lúc này, biệt thự trên lầu thư phòng nội, Mạch Lăng lại tuôn ra gầm lên giận dữ. Cái gì, nàng cư nhiên đừng tới. Ngoặc kép. Hết chương.